Tinh Giới, chương 1192, Thợ Săn Nghiệp Đoàn, Góc Chuyện Audio.com. Thợ Săn Nghiệp Đoàn, ở Hồng Cầu phía trên, có một cái tổng nghiệp đoàn, còn có 100 phân nghiệp đoàn. Thợ Săn Nghiệp Đoàn, có thể nói là toàn bộ Hồng Cầu phía trên tối náo nhiệt địa phương, mua này nọ, bán này nọ, rất nhiều mọi người lại muốn tới nơi này. Đồng thời, rất nhiều người cũng tới Thợ Săn Nghiệp Đoàn bố một ít nhiệm vụ. Tiếp này nhiệm vụ hoàn thành sau, cũng là có thể được đến nhất định điểm. Lâm Thiên bọn họ chỗ vị diện thế lực trong phạm vi còn có một thợ săn nghiệp đoàn, rất xa, Lâm Thiên liền cảm giác được kia một bên náo nhiệt nhân khí. Cứ thật sợ là có thượng vạn người. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Trấn Thiên nói, lão đại thánh nhân đều bề bộn nhiều việc, hẳn là không có nhiều như vậy, nhưng là người khẳng định là không chỉ nhiều như vậy, rất nhiều tên thích mang theo thủ hạ cái gì đến khoe khoang, những người đó là sáng tạo đi ra, bất quá có chút thực lực cũng là tương đương cao, thánh nhân trung giai cũng có. Thánh nhân cũng thích trang ép khoe ra bất thành, Lâm Thiên buồn cười nói, Trấn Thiên nói, vậy muốn xem ở cái dạng gì nhân trước mặt, ở bình thường nhân trước mặt đương nhiên là không thích người bình thường không thích không kia tất yếu, nhưng là ở thánh nhân trước mặt có chút cũng thích. Nói đến để cũng chính là thỏa mãn một chút tự mình hư vinh tâm thôi. Có chút tên kia tố chất thật đúng là không xứng với thánh nhân này hai chữ. Lâm Thiên bọn họ khi nói chuyện đã muốn là khoảng cách thợ săn nghiệp đoàn có vẻ gần. Làm thánh giới mấy thế lực lớn chi nhất thợ săn nghiệp đoàn kia kiến là khí phách phi thường, chiếm ít nhất hơn 10 km vuông, liền giống như một đầu cự hổ nằm ở nơi nào. Thợ săn nghiệp đoàn có 3 đại điện còn có một đám phòng nhỏ cùng với một đám chỗ nằm. 3 đại điện tam hào điện là sở hữu thánh nhân đều có thể tiến vào ở nơi nào giao tiếp một ít nhiệm vụ, nhị hào đại điện tắc đê giai thánh nhân không thể tiến vào, nhất hào đại điện lại trung giai thánh nhân cũng không thể tiến nhập. Ở tam hào điện bố đi ra nhiệm vụ cái gì khó khăn sẽ thấp một ít mà ở nhị hào đại điện cùng nhất hào đại điện bố đi ra nhiệm vụ khó khăn sẽ cao thượng rất nhiều kia cũng không phải thánh nhân đê giai có thể hoàn thành được. Thợ săn nghiệp đoàn một đám phòng nhỏ, còn lại là có chút nhân tư mật giao dịch khi dùng là, rất lớn trình độ thượng, là có thể cam đoan an toàn, nhưng là về phần tuyệt đối an toàn, không có người một cái đầu đất cho rằng bên trong giao dịch là tuyệt đối an toàn. Thợ săn nghiệp đoàn nếu nói không có nhất định thủ đoạn có thể biết bên trong giao dịch tình huống kia mới là việc lạ. Về phần này cái chỗ nằm, sở hữu mọi người có thể cho thuê, làm nghĩ ra thụ một ít vật phẩm thời điểm là có thể thuê kế tiếp chỗ nằm sau đó tiêu thụ, làm như vậy có đôi khi có thể đạt được so với trực tiếp bán cho thợ săn nghiệp đoàn rất cao hồi báo, đương nhiên, cho thuê cũng không phải như vậy tiện nghi. Vừa mới giết chết cửu vĩ hồ ly, da lông hoàn hảo, muốn nhanh lên a. Bán ra thần tôn dịch một giọt giá 1 vạn, nhanh a. Chân quý ngàn ức năm vân trung tiên tử một lọ, giá trị 10 vạn điểm. Lâm Thiên bọn họ tới gần, một đám thanh âm truyền vào bọn họ trong óc bên trong. Lão đại, này giao hàng, đều là vô hồn nhân. Trấn Thiên nói, thánh giới bên trong, gọi chung sáng tạo đi ra không có linh hồn bởi vì vô hồn nhân, bất quá nói như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể nhìn ra ai là không. Góc Chuyện Audio.com, phải người vô hồn đến. Như vậy giao hàng, thánh nhân bình thường khai không được kia khẩu cho nên khiến cho vô hồn người đến giao hàng. Lão đại, có phải hay không rất êm tai? Hắc hắc, quả thật không sai, Lâm Thiên cười khẽ nói kia một đám kêu trên cơ bản đều là một đám tuyệt sắc nữ tử thanh âm cũng là tuyệt vời êm tai thật sự. Lão đại, ở trong này mua này nọ có thể cảnh giác cao độ có chút gì đó, căn bản là không đáng giá kia giá, tỉ như nói kia thần tôn dịch 1 vạn nhất giọt có một chút điểm quý, giá thị trường hẳn là 9.000 một giọt, hắn thét lên 1 vạn, khả năng thần tôn dịch lúc này đoạn hóa. Có chút gì đó có vẻ hảo bán, đoạn hóa là thường có sự tình. Trấn Thiên giới thiệu nói, Lâm Thiên nói, thánh giới so với phía trước tưởng tượng bên trong có vị hơn. Lão đại, ta còn là ưa thần giới, ở tại thần giới là đại gia, ở trong này, tựu thành tôn tử. Trấn Thiên bất đắc dĩ nói, nhưng là ngươi không tiến vào thánh giới, vĩnh viễn đều là tôn tử tiến vào thánh giới cố gắng dưới, mới có khả năng trở thành đại gia thậm chí là gia gia ha ha. Lâm Thiên cười nói, ách ta làm đại gia thì tốt rồi, gia gia lão đại ngươi đi tranh. Trấn Thiên nói, lão đại, nhìn đến bên kia không có kia một đám màn hình là bất đồng, có chút là công bố một đám nhiệm vụ, có chút là công bố hoàn thành nhiệm vụ, còn lại là biểu thị một ít này nọ giá, đương nhiên kia đều là chút đại chúng gì đó, có chút đặc thù gì đó, là cần thợ săn nghiệp đoàn xem xét nhân viên xem xét sau bình định giá trị. Lâm Thiên lúc này, đã muốn là tiến nhập thợ săn nghiệp đoàn Tam Hào Đại Điện, ở Tam Hào Đại Điện bên trong, có thượng vạn nhân, bất quá cũng không có vẻ tễ, toàn bộ đại điện có hơn 10 km vuông. Lão đại, mỹ nữ nhiều đi, đủ loại mỹ nữ thánh giới bên trong đó là tương đương nhiều, đáng tiếc các nàng rất nhiều đều là vô hồn nhân. Trấn Thiên nói, Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ Tam Hào Đại Điện bên trong còn nhiều mà tuyệt sắc nữ tử, số lượng ít nhất ở 8.000 đã ngoài. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M 2 thổ bao tử. Rất xa một tên đối với Lâm Thiên bọn họ nhìn thoáng qua hộc ra một câu đến. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, chấn thiên huyết bính Lâm Thiên tay thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lão đại, đừng sằng bậy, tuy rằng nhìn hắn tựa hồ chính là thánh nhân trung giai bộ dáng, nhưng là thánh giới bên trong, có chút thánh nhân cao giai tên thích ngụy trang thành tu vi thấp chút nhân sau đó lấy ngược tu vi thấp một chút bởi vì nhạc. Ta xui xẻo lần trước liền đụng tới một như vậy điều nhân, lúc ấy nghĩ đến hắn tu vi chính là thánh nhân trung giai, kết quả hắn cư nhiên là thánh nhân cao giai tu vi, bị đánh một chút. Về sau tu vi cao, xem ta không đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Thánh nhân cao giai tên như vậy nhàm chán. Lâm Thiên kinh ngạc nói, Chấn Thiên nói, lão đại, đừng nhìn có chút nhân tu vi cao, nhưng là trên thực tế tu vi cùng phẩm đức cũng không có cái gì liên hệ, có chút đạt tới thánh nhân cao giai tên tu vi ở thật dài thời gian nội một chút cũng không chướng, trong lòng bị ép biến thái một chút thật sự là rất bình thường. Như vậy chỉ tìm người khác đánh một chút ngược ngược tên coi như tốt, có chút tên mua đến một cái vô hồn nhân sau đó chơi nhạc hư sát, hoặc là chuyên môn ở không người địa phương tìm thực lực thấp nhân xuống tay giết ai, thánh giới bên trong có thể nói tương đương loạn a, hoàn hảo có thánh luật tông quản một việc, nói cách khác thánh giới bên trong có thể nói càng. Góc truyện audio.com, loạn đi, lão đại, hiện tại có phải hay không thấy vẫn là thần giới bên trong tốt lắm? Không a, ta thấy vẫn là thánh giới bên trong tốt, ở tại thần giới bên trong, không có một đối thủ, ở trong này, cũng là có nhiều người như vậy so với ta cường. Lâm Thiên có chút hưng phấn mà nói, thần giới bên trong ngày tuy rằng bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh ngày quá lâu nhưng là hội thực nhàm chán. Vẫn là thánh giới hảo ha ha, Chấn Thiên đảo cặp mắt trắng dã. Lão đại, ngươi nghĩ ra thụ một chút cái gì? Vì, nói các ngươi đâu, hai thổ bao tử còn muốn đến lúc đó làm cái gì đại gia ra ra cười từ ta, bảo ta một tiếng đại gia tới nghe một chút làm cho ta cũng quá quá đại gia nghiện. Kìa một tên Lâm Thiên bọn họ để ý đều không có để ý hướng về Lâm Thiên bọn họ đã đi tới, ở hắn bên người, đi theo hai tuyệt sắc nữ tử. Lâm Thiên nhíu nhíu mày trầm giọng nói, chớ chọc ta, nếu không ngươi sẽ hối hận, ngươi cho là ngươi là ai a? Đến a, làm cho ta hối hận một chút. Kia thoạt nhìn 25-6 tuổi thanh niên cười nói, Lâm Thiên bọn họ tình huống nơi này cũng là hấp dẫn một ít người, bất quá này tên, một đám đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, căn bản là không ai nghĩ ngăn cản. Người nọ tu vi thánh nhân trung giai, tình vũ thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Vũ lão, ngươi tỉnh lại, Lâm Thiên ở trong óc bên trong kinh hỉ nói, tình vũ nói, người đã muốn đạt tới thánh nhân trung giai, có thể bảo ta vũ ca. Ân tốt vũ ca. Lâm Thiên nói, ngươi thành thánh sau ta có thể chậm rãi hấp thu của ngươi một ít năng lượng cho nên hiện tại thức tỉnh lại đây, bất quá ngươi nếu tưởng tinh giới khởi đến khá lớn tác dụng cần rót vào năng lượng. Tình Vũ nói, Lâm Thiên nói, rót vào năng lượng, cái gì năng lượng a? Tình Vũ nói, thánh hồn lực ngươi bình thường thánh hồn lực mãn thời điểm có thể rót vào một ít tiến vào tinh giới bên trong, bất quá phải chú ý, bảo trì tự mình thánh hồn lực ở góc cao tiêu chuẩn, nói như vậy gặp được nguy hiểm tài năng tự bảo vệ mình. Ân ta đã biết Vũ ca, Lâm Thiên nói, vốn, nếu không có Tinh Vũ nói, Lâm Thiên cũng không thể xác định này thanh niên là thánh nhân trung giai, nhưng là Tinh Vũ nếu nói kia khẳng định là sẽ không sai, này thanh niên, khẳng định là thánh nhân trung giai tu vi không thể nghi ngờ. Nếu chính là thánh nhân trung giai, như vậy Lâm Thiên có cái gì rất sợ hãi? Hắn cùng Chấn Thiên, đều là thánh nhân trung giai tu vi, hai đối một thắng khả năng tính thật to. Về phần kia hai nữ tử, đều chính là thần tôn đỉnh cấp cấp tu vi thôi, căn bản là khởi không đến cái gì tác dụng. Chấn Thiên, nếu đánh mỗ cái có bối cảnh tên, không có cái gì phiền toái đi. Lâm Thiên nói, lão đại, không có đại phiền toái, chỉ cần không có giết người, bình thường gia tộc cũng sẽ không bởi vì này dạng sự tình liền xuất mã, làm như vậy sẽ bị người xem thường. Chấn Thiên nói, kia thanh niên cười khẽ nói, hai thổ bao tử, bảo ta một tiếng đại gia các ngươi là có thể đi rồi. Xin khuyên các hạ một câu, đừng quá ép người, nếu không tất bị đánh. Lâm Thiên cười lạnh nói, nháy mắt hắn liền động thủ, ý niệm vừa động thời gian pháp tắc trực tiếp tác dụng đến kia thanh niên trên người, sau đó Lâm Thiên bay lên một cước nặng nề mà đá đến kia thanh niên trên người. Kia thanh niên trực tiếp bị Lâm Thiên đá bay đứng lên, nhưng là hắn cũng không có bay ra quá xa, bởi vì này thời điểm, Lâm Thiên chợt lóe thân liền lại xuất hiện ở tại hắn phía trước. Chấn Thiên, tiếp theo, Lâm Thiên lại là một cước đá ra. Góc truyện audio.com, Chấn Thiên không nghĩ tới Lâm Thiên trong nháy mắt thời gian liền động thủ, bất quá Lâm Thiên nếu động thủ, hắn cũng sẽ không dám động thủ. Phanh, Trấn Thiên một quyền, thẳng tắp nện ở kia thanh niên ngực, kia thanh niên bị cường đại lực đạo đánh trúng lại là hướng về Lâm Thiên bay lại đây. Cách chương.